Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Long Văn Ly Hồn Chú. Tựa hồ là Vương Bân trầm trọng lời nói đánh động Thúy. Tại trầm mặc chốc lát sau đó, Thúy thở dài, hướng về phía Vương Bân nói ra, nếu như ngươi thật muốn làm, ta có thể giúp ngươi. Chỉ hy vọng ngươi vận khí có thể một mực kéo dài xuống dưới. Là, hết thảy đều nhìn ngươi vận khí. Ân, Vương Bân sửng sốt một chút. Nguyên lai Thúy biết giải quyết phương pháp a. Cái này hóa ra tốt. Ngươi như thế giúp ta, thực sự để cho ta rất là cảm động. Uy, Thúy a, đổi đến mai ngươi thật làm ta tiểu nữ bộc vừa vặn. ... Thúy lại là từng đợt bó tay. Đây chính là giúp Vương Bân hậu quả sao? Không có tưởng thưởng không nói, ngược lại muốn trở thành hắn nô lệ, thực sự là tự tác tự chịu a. Nàng thở dài, nhìn ngươi bản sự đi, nhưng đầu tiên, ngươi nhất định muốn trước giúp ta lấy đến thân thể, nếu không nói cái gì đều là không tốt. Này là khẳng định nha. Vương Bân gật gật đầu, không có co giãn mềm mại thư thái sảng nhục thân tiểu nô ngã. Hắn muốn tới làm gì dùng? Đương nhiên, những lời này hắn là không lại nói mở miệng. Tốt, hiện tại cho ta nghe tốt. Đầu tiên, cần máu của ngươi. Thúy nói còn không có nói xong. Lúc này, Long Lân quái dị vượt cảm giác được cái gì? Hoặc có lẽ là nghe được hai người đối thoại. Nó đột nhiên ngưỡng thiên giống lớn nói. Máu, ta muốn máu. Đám người dọa nhảy dựng. Quả nhiên cái này quái vật mới vừa liền là tại trang. Cùng cái kia tiểu loli một dạng. Ngay từ đầu đều trang được bao nhiêu người vật vô hại. Kết quả sau một khắc liền lộ ra nguyên hình. Quả nhiên lại là một cái hút máu. Ăn thịt người không nhả xương hung ác hàng. Vương Bân hút mạnh miệng lãnh khí. Thúy mới cùng hắn nói ra muốn máu. Long Lân quái vật liền lập tức dạng này nói ra. Chẳng lẽ nó có thể nghe được hai người đối thoại? Nhưng là, không nói Long Lân quái vật loại trạng thái này, đã nói hắn và Thúy là lấy linh hồn trao đổi phương thức tại câu thông lấy. Dạng này đều có thể bị biết, chẳng lẽ Long Lân quái vật còn có cái gì đặc thù bản lĩnh hay sao? Hắn hô khẩu khí, lần nữa cùng Thúy câu thông lên, Thúy, ngươi xác định thật muốn ta máu? Chẳng lẽ ngươi là muốn ta hiệu phảng phất tổ, cắt thịt nuôi chim ưng? Phật tổ là ai? Còn có, người nào nói cho ngươi biết muốn ngươi đi cắt thịt? Ta nói còn không có nói xong được không? Ta kỳ thật là muốn nói. Dùng máu của ngươi định trụ nó thần hồn. Cũng liền là Long Văn Ly Hồn Chú. Liền giống mới vừa ngươi cho này mãnh quỷ tăng thêm Long Văn Huyết Ấn lúc một dạng. Ngươi biết hay không? Nga, cũng liền là nói. Dùng ta máu tại nó trên trán một điểm liền đối là không? Nhưng là, ta là muốn giúp nó tá giáp a. Ngươi thế nào còn để cho ta dùng loại này tách hồn phách pháp thuật? Vương Bân có chút buồn bực. Mặc dù tiểu la lị trên trán Long Văn ấn ký là hắn đánh trên. Nhưng Long Văn Ly Hồn Chú trên thực tế người thi pháp là Thúy. Hắn, chỉ là dựa theo Thúy gợi ý tại làm mà thôi. Long Văn Ly Hồn Chú hiệu quả. Nói bạch liền là đem sinh vật linh hồn cùng nhục thân. Cho ngang tăng thêm một tầng cách ngăn, đồng thời không ngừng mà mở rộng, nhượng hắn nhục thân cùng linh hồn nhanh hơn phân rời ra tới. Nguyên bản đây là một loại vô cùng ác độc pháp thuật. Người trúng thuật, như linh hồn lực lượng quá mức yếu kém, tất nhiên lập tức bị rút ra linh hồn, trở thành một cái xác không hồn sinh vật, sâu hơn người, trở thành một cái nhúc nhích không được xác chết di động. Cho dù là linh hồn lực lượng mạnh, cũng tất nhiên muốn gặp nhận linh hồn cùng nhục thân không cách nào hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Thống khổ, mới vừa hắn vừa nghe được Thúy giải thích, trong chốc lát cũng thấy đến có chút tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định làm. Dù sao hắn là biết tiểu loli lòng dạ bất chính, mà trước mắt cái này Long Lân quái vật, mặc dù dáng dấp rất khó nhìn, thanh âm cũng thật không tốt nghe, nhưng nói thế nào đâu. Vương Bân còn không từ quái vật ánh mắt trong, nhìn ra dù là một đinh điểm hư ý, cho nên hắn không muốn dùng loại này tàn nhẫn biện pháp tổn thương long lân quái vật. Hắn nghĩ làm, chỉ là dùng một loại không tổn thương long lân quái vật biện pháp. Cho hắn tá giáp, dùng liền lấy được nó thừa nhận, trở thành hắn chủ tử. Hắn tin tưởng, long lân quái vật sớm muộn sẽ trở thành hắn trợ lực. Sẽ thương tổn tới nó sao? Vương Bân hỏi, Thúy trầm mặc một chút, lúc này mới nói ra. Sẽ có một điểm điểm đau đớn đi. Hắn loại tình huống này, so với bên cạnh cái này lệ quỷ, còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Ta thực sự không cách nào cam đoan với ngươi. Đợi chút nữa quá trình sẽ không bị thương nó. Như vậy mà nói, chấm ngoặc kép, Vương Bân vỗ xuống cái trán, đồng dạng có chút khó khăn. Hắn nhìn xem long lân quái vật, suy tư rất lâu, liền tại hắn do dự không quyết thời điểm. Long lân quái vật lần nữa mở miệng, lần này, không còn là máy móc tính lặp lại, mà là giàu có tình cảm giọng điệu. Cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, Vương Bân sững sờ, đứng ngơ ngác lấy, nhìn xem long lân quái vật chậm rãi hướng hắn đi tới. Giờ phút này hắn có thể từ quái vật ánh mắt bên trong, cảm nhận được loại này tha thiết nhờ giúp đỡ ý. Hắn ôn nhu cười lên. Nhìn chăm chú lên long lân quái vật, hỏi, ngươi, sợ sao? Long lân quái vật cũng không có trả lời Vương Bân vấn đề. Trong miệng vẫn như cũ là tái diễn câu kia máy móc tính lời nói. Tháo ta khôi giáp người, tức là ta chủ. Vương Bân hướng về phía quái vật gật gật đầu. Cái này hắn đã quyết định chủ ý. Hắn chậm rãi hướng long lân quái vật đi tới. Ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng. Nhẫn tâm khẽ cắn, một tia huyết dịch liền dạng này từ hắn ngón tay trên chảy ra. Đám người khiếp sợ nhìn xem Vương Bân, đều biết nói giờ phút này hắn thật hạ quyết tâm, muốn cho long lân quái vật tá giáp. Bọn họ đều nín thở, muốn chứng kiến giờ khắc này phát sinh. Bọn họ đánh từ đáy lòng hy vọng Vương Bân có thể thu phục cái này quái vật. Cho dù là thất bại, cũng ngàn vạn không thể nhượng cái này quái vật trở thành địch nhân. Bởi vì như vậy, thực sự là thật là đáng sợ. Đã nói giờ khắc này, bọn họ đều dĩ nhiên nhắc nhở treo mật, mãnh rút lãnh khí, tựa hồ là cảm nhận được Vương Bân tâm ý. Long lân quái vật đột nhiên ra tốc, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới hắn trước mặt. Tháo ta khôi giáp, chấm ngoặc kép, Vương Bân cũng không có bị quái vật dị động mà hù dọa. Ngược lại, hắn nhìn thấy long lân quái vật vội vã như thế. Trong lòng càng là khẳng định hắn trên thân có hấp dẫn quái vật đồ vật. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ tới là cùng lôi long có quan. Dù sao lôi long cùng long lân, đều có cái chữ long. Mặc dù không biết có gì liên hệ, nhưng không thể nói trước. Đây chính là hắn một trận tạo hóa, không có chút nào điểm phòng bị. Sau một khắc long lân quái vật lại ở hắn trước mặt quỳ xuống. Tháo ta khôi giáp. Chấm ngoặc kép, hảo hảo, nói tới nói lui đều là một câu này. Vẫn là đừng nói đi, nếu như đau đớn nói, ngươi tận lượng nhịn xuống ha. Chấm ngoặc kép, long lân quái vật ngẩng đầu lên, lúc này cuối cùng tính không có lại lặp lại câu nói kia. Cái này cũng nhượng Vương Bân biết, quái vật đã hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cái này, thật đúng là một cái nhiệt tình đây. Thúy giờ phút này đã thi pháp hoàn tất. Gặp Vương Bân còn tại chỉ ngây ngốc không nhúc nhích, tính khí trong nháy mắt liền đi lên. Hỗn đàn, còn tại ngẩn ra cái gì? Tranh thủ thời gian cho hắn làm trên long văn ly hồn chú. Vương Bân trong nháy mắt thanh tỉnh, lúc này mới đem trên tay vậy còn không có biến máu khô. Bỗng nhiên hướng này quái vật trên trán một điểm, đồng dạng là một cái long văn huyết ấn. Rất là rõ ràng, đồng dạng. Long lân quái vật cũng lớn tiếng la hét lên. A, chấm ngoặc kép, cùng tiểu loli mới vừa một dạng. Long lân quái vật giờ phút này chính ôm đầu kêu to. Khó có thể tưởng tượng, muốn nhượng như vậy một cái cường đại quái vật gieo hò thành bộ dạng này. Đến cùng là muốn có bao nhiêu lớn thống khổ mới được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.